Lưu Thiến đặt đôi đũa trong tay xuống, quay qua nhìn người đàn ông, vẻ mặt lạnh lùng. Dương Đông, anh tới đây làm gì? Đương nhiên là anh tới tìm em rồi. Dương Đông nhìn tôi chằm chằm. Lưu Thiến, em nói anh nghe, thằng nhà quê này là ai vậy? Người đàn ông này là bạn trai của Lưu Thiến sao? Anh ta ghen khi thấy tôi và Lưu Thiến ở cạnh nhau à? Dương Đông, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Lưu Thiến tỏ vẻ tức giận. Anh ấy là bạn của tôi. Dương Đông nhìn tôi với vẻ khinh thường. Anh nói này Thiên Thiến, từ khi nào mà khẩu vị của em nặng thế? Sao lại làm bạn với cái loại nhà quê nghèo kiết xác này vậy? Anh theo đuổi em mãi mà không được, lẽ nào em lại ở bên cạnh cái thằng nhà quê này sao? Tôi tức lắm rồi, tay siết chặt nắm đấm, đang định phát tiết thì giọng nói của tiền nữ Thanh Thủy vang lên trong đầu tôi. Bình tĩnh, ngươi phải nhớ kỹ, bắt gặp bất cứ người nào, đối diện bất cứ chuyện gì, bất cứ cục diện ra sao thì cũng phải giữ bình tĩnh. Đừng vì vài lời nói của người khác mà không thể nhẫn nhịn. Trước hết, ngươi phải xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nói câu nào là xỉ nhục tôi câu đó, tôi không tức giận sao được. Tôi đang tuổi hừng hực máu lửa, nếu tiền nữ Thanh Thủy mà không lên tiếng thì tôi đã ra tay từ lâu rồi. Tiền nữ Thanh Thủy cười nói. Có thể nhịn được sự chế giễu, khiêu khích của người khác chính là một cách rèn giũa tâm tính cơ bản nhất. Người làm việc lớn, đối diện với bất cứ chuyện gì thì tâm cũng phải lặng như nước. Người còn trẻ, dễ nổi nóng là điều hết sức bình thường. Người hãy từ từ rèn luyện, từng bước một. Tôi không lên cơn điên, nhưng Lưu Thiến thì không nhịn được nữa. Cô ấy hét lớn. Dương Đông, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Chúng ta không hợp, đừng tìm tôi nữa. Tôi sẽ không đến với anh đâu. Mời anh rời khỏi đây ngay. Đừng làm phiền tôi và bạn tôi ăn cơm nữa. Hóa ra là người đang theo đuổi Lưu Thiến. Xem ra Lưu Thiến không thích anh ta. Tại sao chứ? Dương Đông thấp giọng, cố nén cơn giận. Lưu Thiến, anh đối xử tốt với em như vậy. Anh đã theo đuổi em 2 năm từ khi còn đi học. Tới bây giờ là đã 4 năm rồi. Tại sao em lại không đồng ý? Ánh mắt Lưu Thiến trở nên cay độc. Bản thân anh làm gì mà anh không biết sao? Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Xin anh, sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Cả hai người đều lớn tiếng, khiến những người ngồi ở bàn khác đều chú ý. Dương Đông bỗng cười lạnh lùng. Bố mẹ hai bên đều đồng ý chuyện cưới hỏi của chúng ta. Lưu Thiến, em không thoát được đâu. Dù em có không đồng ý 100 lần, thì em vẫn là người phụ nữ của Dương Đông tôi. Đôi mắt của Lưu Thiến như hừng hực lửa. Ngại quá, chuyện của tôi sẽ tự quyết. Tôi sẽ không ở bên anh đâu. Tôi đã có bạn trai rồi. Anh từ bỏ đi. Dương Đông trợn mắt. Em không hề có bạn trai. Anh quá hiểu em. Đừng dùng những lời lẽ đó để lừa gạt anh. Nếu em có bạn trai thì dẫn tới cho anh xem. Anh muốn biết rốt cuộc đó là thần thánh phương nào mà có thể so sánh được với Dương Đông anh đây. Lưu Thiến, anh đối xử với em tốt như nào em cũng thừa biết. Dù sao thì em vẫn là người phụ nữ của anh. Năm nay anh phải cưới bằng được em về nhà. Tên Dương Đông này có bị bệnh không vậy? Lưu Thiến đã nói toạc ra là không muốn ở cùng anh ta, mà anh ta cứ ép Lưu Thiến như vậy thì có tác dụng gì chứ? Cho dù ở cạnh nhau thật thì có hạnh phúc nổi không? Tôi không hề nói gì, bởi tôi căn bản không hiểu được tình hình giữa chuyện tình cảm của hai người bọn họ. Ai nói tôi không có bạn trai chứ? Ánh mắt Lưu Thiến bỗng dừng lại ở phía tôi, cô ấy nói tiếp. Anh không thấy tôi đang ăn cơm cùng bạn trai à? Tôi giật mình, chuyện quái quỷ gì thế này, lấy tôi làm bia đỡ đạn à? Dương Đông nhìn tôi sau đó bật cười. Ha ha ha, thằng nhà quê này là bạn trai của em sao? Cậu ta không biết tự soi lại mình xem có điểm nào có thể làm bạn trai, có điểm nào xứng với em sao? Lưu Thiến, em đang gây trò đấy à? Anh ta chế giễu tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi vô cùng tức giận. Đã đến lúc phải đứng ra rồi. Tôi sợ tôi mà nhịn nữa thì sẽ bị bệnh mất. Tôi nhìn chăm chăm Dương Đông, lạnh lùng nói. Tôi chính là bạn trai của Lưu Thiến. Dương Đông, mong anh sau này không quấy rầy Lưu Thiến nữa. Chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi. Không thể nào. Khuôn mặt Dương Đông biến sắc khi nghe thấy vậy. Tên ăn mày nhà quê nhà cậu, chui ra từ đâu thế? Làm sao có thể ở cùng với nữ thần Lưu Thiến được? Cậu nhìn cậu xem, trên người thì mặc một cái áo jacket như một ông chú 50 tuổi, trang phục cứ như của mấy thập niên trước. Còn quần thì có khác gì nhặt từ trong thùng rác ra không? Còn đi giày vải nữa. Cậu là dân tị nạn tới từ châu Phi à? Đừng ở đây diễn kịch nữa.

họ đều mặc đồng phục. Phía trước là một người đàn ông trung niên, phía sau là một cô gái nhã nhặn, đeo kính gọng đen. Người tới chính là đội trưởng Lý và tiểu trường. Đây cũng chính là hai người đã điều tra cái chết của viên Khắc Lương. Lưu Thuyến bước tới, nói: "Đội trưởng Lý, sao ông lại tới đây thế?" Đội trưởng Lý liếc nhìn hiện trường xảy ra vụ việc, nói: "Có người báo cảnh sát, nói là ở đây có ẩu đả, sắp xảy ra án mạng, nên tôi lập tức tới." Xem ra hai người có quen biết. "Trương Sơn Thành, sao anh lại ở đây? Anh gây gổ ở đây đấy à?" Cô gái đanh mặt khi nhìn thấy tôi, rồi đi tới trước mặt tôi chất vấn với thái độ cậy thế hiếp người, giọng điệu hết sức khó chịu. Có lẽ tôi đã để lại ấn tượng khá sâu đậm với cô gái này, nên đến cả tên tôi mà cô ấy cũng nhớ. "Sao thế? Lẽ nào tôi không thể ở đây sao?" Tôi nói. "Nhà hàng này có phải của nhà cô đâu." "Anh..." Cô gái nghẹn lời. "Trương Sơn Thành, anh mà còn giả mồm thì tôi bắt anh đấy." Tôi trợn mắt với cô gái, rồi mặc kệ. Dương Đông nhìn đội trưởng Lý như một vị cứu tinh, anh ta hét lớn. "Đội trưởng Lý, ông tới rồi. Ha ha ha, mau tới bắt tên khốn kiếp này lại đi." Chính tên khốn kiếp không biết trời cao đất dày là gì này đã đánh tôi. "Mau, mau bắt cậu ta lại." Dương Đông chỉ vào tôi để đội trưởng Lý bắt tôi. Xem ra Dương Đông cũng quen biết với đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý đi tới trước mặt Dương Đông với vẻ mặt kỳ lạ. "Cậu Dương, cậu bị thương khá nặng đấy. Là do Trương Sơn Thành đánh cậu thành ra thế này sao?" Dương Đông nghiến răng. "Tên khốn này cầm ghế phang tôi. Ông xem, cả người tôi toàn vết thương. Cậu ta còn đánh gãy mấy cái răng của tôi nữa. Còn nữa, ngực tôi đau lắm, hình như bị gãy xương rồi." "Đúng là gan to bằng trời mà." Đội trưởng Lý quay đầu trừng mắt với tôi rồi nói với tiểu trường. "Áp tải Trương Sơn Thành lên xe." Đội trưởng Lý không hỏi rõ trắng đen đã bắt tôi đi. Rõ ràng Dương Đông và đội trưởng Lý có quen biết. Tiểu trường kinh ngạc. "Đội trưởng, điều này còn chưa điều tra mà bắt người thì không hợp lý lắm ạ. Hơn nữa, người phạm tội đang bị thương, chúng ta nên đưa anh ta tới bệnh viện chứ." Đội trưởng Lý tối sầm mặt. "Tiểu trường, bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Đưa người đi, rồi tôi sẽ từ từ dạy cô." Tôi đang định tranh luận thì Lưu Thiến đã chặn trước mặt tôi, ngăn lại. "Đội trưởng Lý, ý của ông là gì? Ông làm nghĩa vụ như vậy đấy à? Trương Sơn Thành là người của tôi, ông chưa điều tra rõ sự tình đã bắt người đi như vậy sao?" Đội trưởng Lý sững sờ nhìn Lưu Thiến, rồi lại nhìn Dương Đông, nói: "Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trương Sơn Thành đánh bạn trai của cô mà cô lại nói đỡ cho kẻ đi đánh người à? Cô quen Trương Sơn Thành sao?" Lưu Thiến bắt đầu đôi co. "Dương Đông không phải là bạn trai của tôi không có liên quan gì tới anh ta cả." Đội trưởng Lý cười nói: "Lưu Thiến, tôi biết mối quan hệ giữa nhà họ Lưu và nhà họ Dương, nghe nói hai người sắp đính hôn rồi mà. Hai cô cậu xung đột, sao lại làm lớn chuyện như vậy chứ?" Hóa ra, đội trưởng Lý biết rõ chuyện đính hôn của Lưu Thiến và Dương Đông đến vậy cơ à? "Đội trưởng Lý..." Lưu Thiến cắt ngang lời ông ta. "Làm phiền đội trưởng Lý đừng hỏi nhiều về chuyện của gia đình tôi, mà hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Nhà hàng có lắp camera, ông chỉ cần xem camera để điều tra vụ án là được. Bây giờ tôi phải đưa Trương Sơn Thành tới bệnh viện." Đội trưởng Lý cười. "Cũng được, tất cả mọi người cùng tới bệnh viện trị thương đi. Sau đó tôi sẽ tiếp tục điều tra." Dương Đông trừng mắt với đội trưởng Lý. "Đội trưởng Lý, ông phải bắt người ngay bây giờ, không được để Trương Sơn Thành rời khỏi đây." Điều này... Đội trưởng Lý tỏ vẻ khó xử. Lưu Thiến lạnh lùng nói. "Đội trưởng Lý, không điều tra vụ án mà tùy tiện bắt người. Ông làm vậy không sợ chuyện này bị truyền ra ngoài sao? Dương Đông bị thương, vết thương rất nặng, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân cả." Đội trưởng Lý nhìn Lưu Thiến, rồi lại nhìn Dương Đông. Cả hai đều không ai chịu ai, khiến ông ấy thấy hết sức khó xử. Tôi cảm thấy lai lịch của Lưu Thiến cũng không hề nhỏ chút nào. Dương Đông hét lớn. "Lưu Thiến, hôm nay đừng ai mong bảo vệ được Trương Sơn Thành. Nó đã đánh tôi thành ra thế này, thì tôi nhất định sẽ bắt nó phải trả giá." Lưu Thiến không buồn quan tâm Dương Đông, mà lấy điện thoại ra, nói: "Đội trưởng Lý, hay là tôi gọi điện thoại cho bố tôi nhé." Đội trưởng Lý nghe thấy vậy thì khuôn mặt hơi biến sắc. Ông ấy cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, nên sau đó nghiêm túc nói: "Chuyện này tôi sẽ xử lý công bằng." Rốt cuộc bố của Lưu Thiến là ai mà đội trưởng Lý lại lập tức nói sẽ xử lý công bằng khi nghe cô ấy nói sẽ gọi điện thoại cho bố mình? Dương Đông định nói gì đó khi nghe Lưu Thiến nói sẽ gọi điện thoại, nhưng khi nhìn thấy đám người hóng hớt xung quanh bàn tán xôn xao thì anh ta lại giữ im lặng. Đội trưởng Lý nói: "Ai đã báo cảnh sát vậy?" Ông chủ nhà hàng vội vàng đi tới, thuật lại sơ qua tình hình. Đám đông hóng hớt xung quanh cũng nhao nhao thêm vào. Còn đội trưởng Lý thì lấy cuốn sổ thực thi nhiệm vụ ra, ghi ghi chép chép. Đội trưởng Lý đã nắm được đại khái tình hình, bèn nói với cô gái: "Tiểu Trương, đưa người bị thương tới bệnh viện trước. Tôi ở đây xem camera, sau đó sẽ điều tra kỹ lưỡng." Trong nhà hàng đều lắp camera giám sát. Chuyện này chỉ cần xem camera thì sự việc sẽ trở nên rõ ràng. Cô gái đi tới trước mặt Dương Đông: "Để tôi đưa anh tới bệnh viện." Vừa nói, cô gái vừa đỡ cánh tay Dương Đông. Dương Đông suýt xòa, đau đớn hét lên: "Cô chậm chậm một chút, chậm chút có được không vậy? Tôi đang là bệnh nhân bị thương nặng đấy." Mấy người bên cạnh cũng giúp dìu Dương Đông đi ra ngoài. Khi tới trước cửa nhà hàng, Dương Đông còn ngoái đầu lại, hung hăng nhìn tôi: "Trương Xuân Thành, mày nhớ kỹ đấy, tao với mày chưa xong đâu, đợi tao khỏi, nhất định sẽ cho mày biết mùi." Tiểu Trương đẩy Dương Đông một cái: "Đừng có lao bảo nữa, mau đi đi." Sau khi Dương Đông rời đi, đội trưởng Lý nói: "Lưu Thiến, dẫn bạn cô tới bệnh viện đi, kiểm tra cho kỹ, lát nữa tôi tới." Lưu Thiến nói: "Vậy ông làm việc đi nhé, tôi đưa bạn tôi tới bệnh viện." Lưu Thiến lái xe đưa tôi tới bệnh viện. Trên đường đi tôi lập tức gọi điện cho viện trưởng: "Chỗ tôi xảy ra chút chuyện, lát nữa Dương Đông có tới khám thì đừng khám cho anh ta nhé." Viện trưởng Lưu nói: "Dương Đông à, Dương Đông nào nhỉ?" Tôi nói sơ qua chuyện xảy ra trước đó. Viện trưởng Lưu nghe xong bèn tỏ ra kinh ngạc, cảm thấy hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý: "Không thành vấn đề, người anh em, cậu đã lên tiếng thì tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu." Đúng là vết thương của Dương Đông khá nặng, mà trong thị trấn chỉ có một bệnh viện duy nhất, chỉ cần ông ấy không nhận mà chuyển lên thành phố thì sẽ mất cả tiếng đồng hồ, từ từ tận hưởng nỗi đau đi nhé. Lưu Thế nhìn tôi như thể mới quen, sắc mặt rất khó coi: "Xuân Thành, chuyện hôm nay thật lòng xin lỗi anh, tôi gây phiền phức cho anh rồi." Tôi đáp lại: "Chuyện nhỏ ấy mà, tôi không để bụng đâu." Lưu Thiến khẽ thở dài: "Tôi cũng không ngờ sự việc lại rùm beng lên như vậy. Tôi thấy rất thoải mái khi chứng kiến Dương Đông bị dạy dỗ như vậy. Nhưng chuyện này không hề đơn giản đâu." "Xuân Thành, Dương Đông là cậu chủ của tập đoàn Văn Viên, chắc chắn anh ta sẽ trả thù anh đấy. Sau khi lo xong công việc mấy ngày này, tôi sẽ sắp xếp để anh lánh đi một thời gian. Đợi mọi chuyện kết thúc thì anh hãy quay lại nhé." "Chuyện này nghiêm trọng đến thế sao?" Xe chạy vùn vụt trên đường, tôi hỏi: "Tập đoàn Văn Viên rất có thế lực ở thị trấn chúng ta sao?" Lưu Thiến hơi ngạc nhiên mà nói: "Anh không biết tập đoàn Văn Viên à?" Tôi lắc đầu: "Trước đây tôi chỉ biết trồng trọt, nào có quan tâm đến mấy chuyện này." Lưu Thiến nói: "Hai căn nhà ở thương mại trong thị trấn chúng ta chính là dự án của tập đoàn Văn Viên. Trước đây, tập đoàn Văn Viên buôn bán dược liệu và máy móc y tế, gia tộc họ cũng lớn, được vài bác sĩ nổi tiếng. Bây giờ có tiền rồi thì bố của Dương Đông chuyển sang làm bất động sản." Nghe đến nhà ở thương mại, tôi lập tức hiểu ra thị trấn chúng tôi cũng nghèo, hoàn toàn không có khu nhà ở. Nhưng khi mọi người dần ăn nên làm ra, bắt đầu từ năm kia họ đã xây dựng được hai căn nhà ở thương mại. Không ngờ rằng nhà còn chưa xây xong thì đã bán hết. Xem ra trong thị trấn cũng có rất nhiều người giàu. Chủ tịch tập đoàn Văn Viên Dương Quang là người giàu nhất trong thị trấn chúng tôi, không ai dám đắc tội. Thế mà tôi lại đánh con trai của người giàu nhất thị trấn này. Trời ạ, sớm biết như vậy, lúc đó tôi đã giải quyết chuyện này trong hòa bình. Nhưng bây giờ muộn mất rồi còn đâu, chỉ có điều tôi chẳng sợ. Thế giới này là một xã hội pháp trị, cộng thêm võ thuật của tôi, sao tôi phải sợ ông ta? Lưu Thiến lại bảo đảm với tôi lần nữa: "Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu." Tôi đến khoa cấp cứu, sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương của tôi thì khâu cho tôi mấy mũi, bôi thuốc rồi khuyên tôi không nên hoạt động tay phải, dùng băng vải bó cố định như vậy, 10 ngày nửa tháng sẽ hồi phục hoàn toàn, 3 ngày thay thuốc một lần là được. Không được ăn bữa trưa khiến chúng tôi đều đói bụng. Lưu Thiền lái xe chở tôi đến một quán cơm nhỏ ở bên đường ăn cơm. Tôi gọi một phần sủi cảo, vì tay phải của tôi bị thương không cử động được nên Lưu Thiến đành đút cho tôi ăn một cách cẩn thận. Trước này tôi chưa từng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Khách ăn cơm xung quanh đều tưởng chúng tôi đang yêu nhau. Tôi nghe thấy vài nam nữ trẻ tuổi ngồi cạnh nói chuyện với nhau.